Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội hoan nghênh chấm dứt. Nhóm chế tạo sư đều nhao nhao trở về khu vực của mình. Ý chí chiến đấu sục sôi công tác. Trong văn phòng tổng xưởng trưởng, Randall khép hờ mắt nhìn lá trà không ngừng chìm nổi trong chén. Thấp giọng hỏi, kết quả của hội hoan nghênh như thế nào? Giống như dự đoán của chúng ta. Hiệu quả ủng hộ lòng người rất rõ ràng. Quét hết những cảm xúc uể oải chán nản lúc trước. Randall nhấp một ngụm trà. Thân là chế tạo sư ngự dụng của Hoàng Đảng. Bọn họ đối với ít nhiều hiểu về tình cảm của Hoàng Đảng bây giờ. Hoàng Đảng thế nguy, nội các từng bước ép sát. Dưới loại tình huống này, nếu như không có một cái gì đó kích động tâm tình cùng nhiệt tình của bọn họ thì chỉ sợ là toàn bộ xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia đều sẽ mất đi sức sống. Vương Thúc gật đầu, mà cơ giáp do Hạ Đại Sư chế tạo vừa mới đạt được thành công vô cùng lớn trong cuộc chiến đấu trên FV-700. Chúng ta liền biết thời biết thế. Lấy Hạ Đại Sư làm tấm gương khích lệ mọi người. Dùng cái này ủng hộ sĩ khí. Randall đặt chén trà xuống. Xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia bây giờ đã trở thành cái đinh trong mắt nội các. Nâng cấp bậc phòng ngự lên mức cao nhất. Súng lục cỡ nhỏ do Hạ Mạt chế tạo. Còn có bao nhiêu khẩu? Còn lại 20 khẩu. Đem các loại súng ngắn đều phân bố cho các chiến sĩ phòng thủ thành phố. Cần phải cam đoan xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia được an toàn. Vương Thúc sững sờ, vội vàng trả lời. Vâng, điện hạ. Hạ Mạt đi vào trong tòa nhà màu bạc dưới sự hộ tống của Tiền Võ. Văn Hổ, Văn Hoa cùng Dương Xuân Hoa. Văn Hổ nhẹ giọng hỏi. Hạ xưởng trưởng, hôm nay ngài chế tác loại cơ giáp nào? Hạ Mạt nghiêng đầu một cái. Ta cần gấp phi thuyền để làm công cụ thay đi bộ. Cho nên, nguyên vật liệu của Vinh Quang 3000X. Được, mặt khác, mọi người cho rằng cơ giáp nào có ứng dụng mạnh nhất trong chiến đấu. Bốn người Văn Hổ hai mặt nhìn nhau. Hạ Mạt thấy bọn họ mờ mịt. Giải thích, mặc dù cháu có thể chế tạo cơ giáp cao cấp thế nhưng cơ giáp hình người cao cấp tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Trước mắt mà nói, từ dự trữ tinh thần lực đến hoàn thành xong quá trình chế tạo cơ giáp cần 3-5 ngày, thời gian hôm nay cấp bách. Cháu cần chế tạo một số lượng lớn cơ giáp có ứng dụng cao trên chiến trường. Nhanh chóng đề cao sức chiến đấu của quân đội. Văn Hổ do dự nói. Đối với chiến sĩ cơ giáp mà nói. Quan trọng và đơn giản nhất là hiệu suất cùng sinh tồn. Hạ Mạt ra hiệu Văn Hổ nói tiếp đi. Chức trách của chiến sĩ cơ giáp chính là tiêu diệt kẻ địch. Điểm này có thể gọi chung là hiệu suất. Mặt khác. Chiến sĩ cơ giáp phải sống rời khỏi chiến trường. Điểm này có thể gọi chung là sinh tồn. Cùng hiệu suất trực tiếp đối ứng chính là năng lực công kích. Năng lực công kích cường đại có thể đề cao hiệu suất khi chiến đấu với kẻ địch. Cũng có thể đổi công làm thủ. Bảo vệ mình. Điểm quan trọng nhất của sinh tồn chính là lực phòng ngự. Khi chiến sĩ cơ giáp có được năng lực phòng ngự cường đại hung hãn thì có thể bảo đảm an toàn của chính họ ở một mức độ nào đó. Cũng kéo dài thời gian tấn công. Theo như lời của cậu nói thì loại cơ giáp nào có cả công và phòng. Văn Hổ dừng một chút. Không phải đặc biệt có niềm tin nói. Cơ giáp hình người. Hạ Mạt có chút nhăn đầu lông mày. Ưu thế của cơ giáp hình người quả thực rất rõ ràng. Chẳng những có năng lực công phòng đầy đủ mà còn có thể thay thế phi hành khí. Nhưng là hình thể quá lớn. Điều này cũng có nghĩa là tiêu hao một lượng rất lớn tinh thần lực của người chế tạo ra chúng. Chuyện này, Văn Hoa nói, có thể thử thu nhỏ lại cơ giáp hình người không? Văn Hổ trả lời, có thể là có thể. Hiện tại cơ giáp hình người có hình thể nhỏ nhất chính là cơ giáp cấp 1. Cao 5 mét, bởi vì thể lượng nhỏ. Sau khi khởi động toàn bộ chỉ có thể chứa được một người. Đẳng cấp của cơ giáp chủ yếu là xem trình độ của chế tạo sư chú. Không có quan hệ trực tiếp gì đến hình thể cả. Hạ xưởng trưởng lợi hại như vậy. Muốn tạo ra một cỗ cơ giáp cao cấp nhỏ không phải là quá dễ dàng. Tiểu tử không hiểu thì đừng có nói lung tung. Văn Hổ vỗ vỗ đầu Văn Hoa một cái. con cho rằng những miếng kim loại trên người cơ giáp hình người cao cấp kia đều là chắp vá lung tung. Nó cũng có tác dụng. Một cỗ cơ giáp hình người chỉ cao 5 mét chẳng lẽ lại giống một cỗ cơ giáp hình người cao 20 mét? Thật giống như sự chênh lệch giữa đại nhân cùng tiểu hài nhi a, chỉ là lực lượng, sức chịu đòn, số lượng trang bị đã khác nhau một trời một vực. Văn Hoa ôm lấy đầu của mình. Biết rồi, biết rồi. Hạ Mạt như có điều suy nghĩ. Văn Hổ, giữa cơ giáp hình người cỡ trung với cơ giáp hình người cỡ lớn thì loại nào có thời gian chiến đấu liên tục dài hơn? Ngài nói đến năng lực sử dụng liên tục. Đúng. Trước mắt nguồn cung cấp năng lượng cho cơ giáp hình người trên Lạp Hỗ tinh cầu cơ bản đều giống nhau. Dưới tình huống có nguồn cung cấp năng lượng giống nhau, tự nhiên là khả năng sử dụng liên tục của cơ giáp hình người cỡ trung càng tốt hơn. Như vậy a hát, Hạ Mạt mím môi. Các chú đi lĩnh nguyên vật liệu chế tạo phi thuyền thì tiện thể đi lĩnh một phần nguyên vật liệu chế tạo cơ giáp hình người cỡ trung cho cháu. Tiền Võ Văn Hổ nhanh chóng đi lấy nguyên liệu. Đám người vốn đang chờ nhận nguyên vật liệu ở đại sảnh trông thấy bọn hắn lập tức châu đầu ghé tai. Quay a a, a a Hạ đại sư muốn bắt đầu chế tạo cơ giáp. Danh sách nhóm quan sát đầu tiên đã có chưa? Đợi tôi xem một chút. Chờ tôi nhìn xem. Hí, con chóp có thông báo. Vậy chúng ta lúc nào mới có thể quan sát Hạ đại sư chế tạo cơ giáp a? Báo cáo tình hống với lão đại đi. Tranh thủ trở thành nhóm đầu tiên. Đúng đúng đúng. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Nhân viên công tác nữ beta trông thấy hai người Tiền Văn liền lập tức cười dịu dàng nghênh đón. Ngữ khí thân thiết. Tiền đại gia, Văn đại ca, hai người đã đến rồi sao? Lần này Hạ đại sư cần những nguyên liệu gì? Văn Hổ đã không phải lần đầu liên hệ với nữ beta này. Có lẽ là bởi vì lần đầu gặp mặt nàng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho nên đến bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy nữ beta này chanh chua. Tiền Võ cười ha hả, làn da lỏng lẻo nhiều ra một khe rãnh. Tổng cộng 2 phần nguyên vật liệu. Một phần dùng để chế tạo vinh quang 3000X. Một phần dùng để hợp thành cơ giáp hình người cỡ trung. Cỡ trung, beta nữ nghe thấy hai người nói như vậy liền nghi ngờ nói. Hạ đại sư tại sao phải chế tạo cỡ cơ giáp hình người cỡ trung? Bằng vào năng lực của Hạ đại sư, hoàn toàn có thể chế tạo cơ giáp khổng lồ cao cấp như Minh Vương Hào. Cái này a, Hạ tiểu ca có tính toán của mình. Chúng ta làm sao có thể tùy ý phỏng đoán? Là ta lắm mồm. Beta nữ nhanh chóng đưa những nguyên vật liệu mà Tiền Võ nói vào trong hệ thống. Tiền Võ cười híp mắt hỏi, "Tiểu thư, lần này cần bao nhiêu tiền a?" Beta nữ kinh ngạc nhìn hắn. "Tiền đại gia, ngài còn không biết sao?" "Cái gì? Bên trên đã có thông báo. Về sau chỉ cần là nguyên liệu cung cấp cho xưởng 10 thì đều sẽ không lấy tiền. Chỉ cần Hạ đại sư ký nhận trên đơn đặt nguyên vật liệu là được rồi." "Còn có loại chuyện này? Đây là thông báo mà ngày hôm nay bọn cháu nhận được. Ngài xem." "Ai, được. Cảm ơn." Tiền Võ hai tay tiếp nhận, mở to mắt tỉ mỉ nhìn, cả khuôn mặt mo đều cười rộ lên. "Ôi, đây chính là chuyện tốt a, phải nhanh chóng đi về nói cho Hạ tiểu ca." "Đúng rồi, tiểu thư, làm phiền cô nhớ sắp xếp người đưa nguyên vật liệu đến xưởng 10. "Tiền đại gia xin yên tâm, cháu sẽ lập tức sắp xếp người giao hàng." Tiền Võ còng lưng, một đường vội vàng. Văn Hổ ở phía sau nhìn đều cảm thấy lo lắng. "Tiền đại gia, ngài gấp gáp như vậy làm cái gì? Cẩn thận một chút, đừng ngã." Tiền Võ cười cười nói, "Ta có yếu ớt như vậy? Chuyện chỉ cần có người ra mặt là có thể miễn tiền chính là chuyện tốt với chúng ta a, Hạ xưởng trưởng làm sao có thể quan tâm một chút tiền ấy?" Thanh âm của Tiền Võ có một loại cảm giác tang thương. "Hạ tiểu ca không phải không quan tâm tiền, mà là bởi vì hắn không có đem quá nhiều lực chú ý lên chuyện đấy. Có rất nhiều thứ cần quan tâm trong đời. Có người quan tâm tiền tài. Có người quan tâm danh dự. Ta nghĩ, Hạ tiểu ca quan tâm là vị kia đi." "Vị kia?" Văn Hổ nghi hoặc, thúc nói tới ai? "Ha ha." Tiền Võ không có tiếp tục đề tài này. nhanh chóng phóng thích phi thuyền ra đi. Chúng ta ngồi phi thuyền về. Bên ngoài tòa nhà, Hạ Mạt ngồi ở trên ghế nhỏ. Văn Hoa đặc biệt ân cần bưng trà đưa nước cho cậu. Nhìn thấy bộ dáng tích cực của Văn Hoa, lại nhớ đến chuyện trước kia hắn nói muốn mua cơ giáp để bảo vệ tính mạng. Hạ Mạt thiện ý cười cười. Hô, Văn Hoa, còn muốn tiết kiệm tiền mua cơ giáp cao cấp không? Văn Hoa do dự trong chốc lát, gật đầu nói, muốn. Hạ Mạt cười uống ngụm nước trà. Văn Hoa chủ động nói bổ sung, bây giờ tôi muốn mua cơ giáp cao cấp không phải là vì bảo vệ tánh mạng. Hạ Mạt ngẩng đầu, vậy thì là vì cái gì? Bởi vì tôi hy vọng một ngày nào đó có thể giống như ngài. À không, hẳn là có thể trở thành chế tạo sư được ngài công nhận. Lời nói này thật có ý tứ. Hạ Mạt giơ tay với hắn. Văn Hoa ngại ngùng mà đi tới. Đàng hoàng ngồi xổm ở bên cạnh cậu. Hạ Mạt cúi đầu nhìn hắn. Nếu như cậu thích, tôi có thể trực tiếp đưa cho cậu một cỗ. Thích loại gì? Khổng lồ, hay là cỡ trung? Con mắt của Văn Hoa lập tức sáng. Trên gương mặt hiện ra kích động đỏ ửng. Thật, cho dù tôi muốn loại nào ngài cũng có thể cho tôi. Nhất ngôn cửu đỉnh. Vậy thì, tôi đây. Lời nói vọt tới bên miệng, rồi lại bị nuốt xuống. Văn Hoa do dự trong chốc lát, nói, vậy thì hãy cho tôi một cỗ cơ giáp mini đi. Mini, đuôi lông mày Hạ Mạt nhướng lên, hiển nhiên thật bất ngờ. Tôi nghĩ cậu thích cơ giáp hình người khổng lồ. Hi hi, Văn Hoa gãi gãi đầu, cơ giáp khổng lồ hao phí rất nhiều tinh thần lực của ngài. Huống hồ tôi lấy cơ giáp hình người cũng không có nhiều tác dụng. Chính là thỉnh thoảng lấy ra xem. Chân chính cần cơ giáp khổng lồ chính là các chiến sĩ cơ giáp. Bọn họ dùng tánh mạng bảo vệ chúng ta. Bọn họ mới nên được đến cơ giáp cường đại nhất. Dáng tươi cười của Hạ Mạt chậm rãi biến thành tán thưởng. Cậu vỗ vỗ bả vai Văn Hoa. Chỉ cần có thể có ý nghĩ như vậy. Mặc kệ cậu có thể trở thành chế tạo sư vĩ đại hay không thì tôi đều sẽ tán thành cậu. Văn Hoa đỏ mặt. Nặng nề mà gật đầu. Cảm ơn Hạ xưởng trưởng. Hạ xưởng trưởng, ngài còn muốn ăn hoa quả không? Dương đại mụ mua một lô trái cây rất tươi mới. Tôi đi lấy cho ngài. Đi thôi. Văn Hoa tuổi còn nhỏ. Đi đứng lưu loát. Trong chớp mắt liền chạy trốn không thấy người. Hạ Mạt nhìn hướng hắn rời đi. Trong nội tâm cảm khái. Thì ra bên cạnh cậu có nhiều người chân thành như vậy. Nhưng vì cái gì đời trước cậu liền hoàn toàn không có phát hiện? Quả nhiên là bởi vì cậu lúc đó quá mức cha a. Hạ Mạt rơi vào hồi tưởng. Phía trên bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Nghĩ gì thế? Ngẩng đầu nhìn thấy Randall đứng ở phía sau. Cậu vội vàng đứng lên. Điện hạ, ngài đã tới. Tình huống của Trương Lợi như thế nào? Cũng may, đã xuất viện. Randall cũng không nói chuyện Trần Khiết cùng Trương Lợi tối qua cho cậu biết. Một số thời khắc biết được quá nhiều sẽ chỉ làm người sinh ra lo lắng không cần thiết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hạ Mạt vỗ ngực một cái. Đúng rồi, em định thử chế tạo cơ giáp hình người cỡ trung. Cỡ trung, vâng, với cơ giáp hình người. Em có một suy nghĩ. Thế nhưng trước khi thực hành thì vẫn không biết cái này có ảnh hưởng như thế nào đến thực tế. Cho nên chờ em hợp thành xong cơ giáp sẽ nói cho anh biết. Được không? Nghe lời em. Hết chương 224, cách chương.